Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 78, góc truyện audio.com. Sau câu nói của Tổng Bí Thư, nhóm chat đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Cùng lúc đó, toàn bộ đại sảnh cũng yên tĩnh theo. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Ngoài cửa lớn của Quang Diệu Tinh Quang, một thanh niên mặc âu phục màu đen, đeo mắt kính viền vàng, thoạt nhìn rất tao nhã lịch sự bước vào. Hai mắt Lục Đình Ngọc sáng lên. Trước đó cô không những đã xem ảnh chụp của Yến Khôn, mà còn lén nhìn vị tổng tài trẻ tuổi không ai bì nổi này trong vài dịp khác. Nhưng ấn tượng trước đó không mãnh liệt và rõ ràng như bây giờ. Gương mặt người trước mắt này có sức hấp dẫn kinh người. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung. Lục Đình Ngọc cảm thấy bản thân đã rơi vào bể tình. Cô chợt đứng bật dậy, nhanh chóng đi về phía Yến Khôn. Anh Khôn, là mắt kính của tôi có vấn đề à? Không đợi Lục Đình Ngọc nói chuyện, giọng nói trầm thầm không vui của Yến Khôn vang lên. Tôi nhìn thấy hiện trường cầu hôn buồn nôn gì thế này? Ngay trong đại sảnh tầng 1 của Quang Diệu Tinh Quang, giọng nói này rõ ràng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả nhân viên của Quang Diệu Tinh Quang đang có mặt ở đại sảnh sợ run cả người. Người phụ trách đại sảnh lầu 1 càng đổ mồ hôi lạnh. Ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt Yến Đại Tổng Tài sám hối. Yến Tổng, vị tiểu thư này cầm theo thư tay của Lão Tiên Sinh đến. Cho nên, Lão Tiên Sinh trong miệng người phụ trách không cần phải nói chính là cha ruột của Yến Đại Tổng Tài. Thích tìm đủ loại gái đẹp làm bạn, sở thích lớn nhất chính là tìm người đẹp cho con trai nhanh chóng nối dõi tông đường. Yến Khôn trực tiếp ồ một tiếng. Nhìn chướng mắt, người phụ trách giật mình một cái, nhanh chóng gật đầu nói. Chúng tôi lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Thế là, tất cả mọi người trong đại sảnh đều hành động, dưới ánh mắt không thể tin được của Lục Đình Ngọc, bắt đầu ném hoa tươi vào thùng rác, đâm nổ bóng bay, tốc độ dọn dẹp bàn ghế nhanh đến không thể tin nổi. Khoan đã, Yến Khôn bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Hai mắt Lục Đình Ngọc sáng ngời. Quốc gia khởi xướng cần cù tiết kiệm, thứ nào có thể sử dụng lại thì cất đi. Lãng phí không phải là công dân tốt. Người phụ trách, tất cả nhân viên, nhất định đây không phải là Yến Tổng thật. Rõ ràng trước đó ngài còn dứt khoát đập nát cái bình trị giá 1 triệu tệ xuống đất mà. Chẳng qua dù tập thể nhân viên nghĩ thế nào, Yến Tổng đã thong thả đi về phía thang máy. Không hề liếc nhìn Lục Đình Ngọc lấy một cái. Bị làm lơ như vậy. Lục Đình Ngọc cảm thấy trái tim như muốn nổ tung, cô phẫn nộ tiến lên, giơ tay nắm chặt cánh tay Yến Khôn. Chờ đã, Yến Tổng, là chú Yến bảo em đến gặp anh, chú còn đưa thư muốn em mang cho anh. Yến Khôn nhìn móng tay đỏ chót đang bấu víu ống tay áo của hắn. Cau mày nói, buông ra, Lục Đình Ngọc cắn răng, ôm cánh tay Yến Khôn. Anh Khôn, chú Yến nói anh phải tiếp đãi em cho tốt. Sao anh có thể không nghe lời chú Yến như vậy? Yến Khôn lộ ra ánh mắt chán ghét. Một lần cuối, buông ra, chú Yến nói chúng ta kết giao vì mục đích kết hôn. Nếu như điện tử Lục thị của em kết thông gia với Yến thị, đối với hai nhà chúng ta đều là chuyện tốt, không phải sao? Thế là, dưới sự chứng kiến của nhân viên toàn đại sảnh, Lục Đình Ngọc không thèm đếm xỉa đến tối hậu thư của Yến Đại Tổng Tài. Bỗng nhiên cảm thấy cánh tay trầm xuống, sau đó cả người bay lên không, chờ đến lúc kịp phản ứng lại, cô đã nặng nề té xuống đất, vừa rồi chẳng lẽ cô bị Yến Tổng hất ra ngoài. Yến Khôn, kịp phản ứng lại Lục Đình Ngọc tức đến đỏ mắt, cô chưa từng bị xấu mặt như vậy bao giờ, mà Yến Tổng lại chỉ để ý đến tay áo của hắn, rồi quay đầu cho cô một vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Nếu cô nghiêm túc điều tra tư liệu của tôi thì sẽ biết. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng nghe lời chú Yến của cô. Lục Đình Ngọc bị ánh mắt lạnh lùng kia làm cả người cứng ngắt. Không dám cử động chút xíu nào. Sau đó cô lại nghe một câu chào phúng. Còn nữa, nếu chúng ta kết thông gia, chỉ có các người gặp chuyện tốt, còn với tôi chính là phiền phức. Nói xong câu này, Yến Khôn nhấn nút thang máy. Sau đó đi thẳng lên tầng 10, Lục Đình Ngọc ngồi dưới đất ngẩn ra, dường như không thể tin cô vừa bị quăng ra ngoài. mà còn bị tàn nhẫn châm biếm một trận. Thiên Kim tiểu thư chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nhịn không được tức giận đến cả người phát run. Ngay cả vệ sĩ bên người tiến lên đỡ cũng bị cô đẩy ra. Tư Không Dịch, đều tại tên Tư Không Dịch phá hỏng kế hoạch của tao. Tao muốn giết chết hắn. Lục Đình Ngọc tức giận hét to vùng dậy. Sau đó khập khiễng trong bộ váy lễ phục rời đi. Chờ cô đi khuất, tập thể nhân viên trong Quang Diệu Tinh Quang mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hai mắt tỏa sáng tụ tập lại bắt đầu nhiệt tình tám chuyện. Ôi chao, vừa rồi Yến Tổng quả thực xoái phát điên luôn. Chắc chắn cả đêm nay tôi sẽ nằm mơ thấy nam thần. Yến Tổng tuyệt đối là tấm gương mẫu mực của tôi. Khí chất bá vương oai phong bốn phương. Dạ bong bóng của tôi bay lên luôn. Mỗi lần nghĩ bản thân là nhân viên của một tổng tài khí phách như vậy. Tôi lại thấy thật hạnh phúc a. Hai. Đây là vị tiểu thư thứ bảy bị Yến Tổng đối xử không chút lưu tình rồi. Không biết về sau còn có bao nhiêu đại tiểu thư đến như che già măng mọc đây. Rốt cuộc có ai có thể kiềm chế Yến Tổng mạnh mẽ này không a? Tôi thật không tưởng tượng được, nửa kia của Yến Tổng sẽ có dáng vẻ gì? Thế là mọi người bắt đầu tưởng tượng bay xa, sau đó không biết người nào thì thầm một câu. Tôi thấy Tư Không Dịch rất tốt, khí thế hai người cũng rất xứng, đều là loại người mặc kệ anh làm loạn cái gì. Tôi chỉ cần một đòn là giết chết hết. Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại. Trong đầu mọi người không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh Yến Khôn và Tư Không Dịch ở chung hài hòa. Lập tức sợ run cả người. Cảm thấy như vừa phát hiện ra chuyện gì rất đáng sợ. Khụ khụ, đừng tưởng tượng lung tung. Còn không mau đi làm việc. Mấy người muốn lên đầu đề sao? Chấm, trên thực tế, Yến Tổng lại bị lên top Weibo. Nhanh tay có chậm tay không v, hôm nay đến Quang Diệu Tinh Quang ký một hợp đồng. Sau đó tôi nhìn thấy một hiện trường tu la màu hồng phấn. Hình ảnh, một vị thiên kim tiểu thư kinh doanh thiết bị điện tử mặc quần áo sang trọng đã trang trí đại sảnh của Quang Diệu Tinh Quang thành hiện trường cầu hôn. Hình như định chờ Yến Tổng đến sẽ tỏ tình, chẳng qua biến đổi bất ngờ nha, tôi không nói nhiều lời. Xem video sẽ biết, video, tôi cảm thấy mặc dù, Tư Không Dịch thích náo nhiệt về trong mắt fan là người vui vẻ thích bát quái. Nhưng khí thế cũng phải đến 2m8, về phần Yến Tổng, ghét trời ghét đất ghét không khí. Tôi cũng bội phục, vợ cả của Yến Tổng, chồng tôi đẹp trai đến nổi tôi không khép được chân, ánh mắt lạnh lùng kia, cánh tay hữu lực, chân dài miên man. Còn đối xử với phụ nữ vô tình như vậy. Ha ha ha, rất xoái, cho tiểu biểu tạp kia dám đoạt chồng bà. Yêu tư không yêu bát quái. Ôi chao, nhóm bát quái chúng ta vẫn luôn nghĩ Tư Không Dịch là một người vui vẻ. Kết quả, trời đất ơi, anh ấy nghiêm túc lên quả thật đẹp trai chết người. Còn kỵ sĩ đại hoàng nữa. Quỳ cầu sinh cho tôi một bé cún con a, fan của Yến Tổng. Yến Tổng vẫn luôn vô tình như vậy, nhưng tôi thích, vì thế, Yến Tổng vô tình nhưng tôi thích được lên top. Đồng thời đoạn video cãi nhau của Tư Không Dịch cũng bị mọi người tích cực đăng lại và lên hot search cùng với đề tài. Không phải tôi nói chuyện khó nghe, là năng lực lý giải của cô có vấn đề. Lần sau suy nghĩ lâu một chút rồi mới nói chuyện được không? Khổng Triệu nhìn Tư Không Dịch mới sáng sớm đã bị lên đầu đề. Cảm thấy sau này phòng trừng hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều phí tuyên truyền. Có thể dùng để mua đồ ăn vặt cho Tư Không Dịch. Tư Không Dịch cũng nhìn thấy video trên Weibo. Có chút không vui phát hiện cậu không đẹp trai bằng Yến Tổng. Cậu nhìn một lúc rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Vì lúc này người phụ trách quay video tuyên truyền game Dòng Binh Chi Vương của công ty Đại Ngư đã mở miệng nói. Được rồi. Mấy nhân vật chính của Dòng Binh Chi Vương đã đến đông đủ. Tôi nói một chút về ý tưởng của video tuyên truyền lần này. Tổng cộng 2 video, một phần là các kỹ năng cá nhân của mỗi người. Sau đó chính là tập thể chiến đấu với một quái thú siêu cấp. Yêu cầu mọi người tưởng tượng làm vài động tác trước phông nền xanh. Tin rằng sau khi đã đóng Dòng Binh Chi Vương, mấy động tác này không thành vấn gì với mọi người. chúng ta ký hợp đồng trước, sau đó chuẩn bị quay phim trong 3 ngày. Đầu tiên Tư Không Dịch xem kỹ phần hợp đồng của cậu. Quan trọng là cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đối với việc này, Khổng Triệu bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thế nhưng vẫn đưa thù lao cho cậu xem. Tư Không Dịch nhịn không được hơi cảm thán, quay một video tuyên truyền game mà thôi. Thế mà còn hơn cả thù lao cậu đóng cả bộ phim Dòng Binh Chi Vương. Cậu lập tức hài lòng, sau đó liếc nhìn xem hợp đồng của Trung Khôi bên cạnh. Khổng Triệu nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu, cười ha hả một tiếng. Thật muốn xem vẻ mặt của thằng nhóc này trong tương lai khi quay một quảng cáo đến mấy trăm vạn. Nhưng hiện tại, thằng nhóc này mới debut có nửa năm, ước chừng cũng kiếm được gần 200 vạn. Thành tích này cũng tạm, tương lai hẳn là sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Thuận lợi ký xong hợp đồng, sau đó bắt đầu quay phim, Tư Không Dịch cứ lưu ý nhìn qua cửa trường quay công nghệ cao. Rõ ràng Yến Khôn đã tới công ty, sao vẫn chưa đến đây nhìn một cái? Hắn không đến công ty thì thôi, đã đến mà không tới đây, làm Tư Không Dịch cứ thấy bứt rứt. Tiểu Dịch, đừng ngớ ra đó, tuy là quay phim quảng cáo, nhưng yêu cầu về động tác và vị trí vẫn rất nghiêm ngặt. Nghiêm túc xem, Tư Không Dịch nhanh chóng gật gật đầu thu hồi suy nghĩ của mình. Cậu không biết, thật ra ngay từ đầu, nhất cử nhất động của cậu đều lọt vào mắt của vị đại tổng tài vừa được lên top. Lúc này Yến Khôn đang ở trong phòng giám sát các camera. Thấy cậu hai lần liên tiếp nhịn không được quay qua nhìn cánh cửa. Khí lạnh và không vui từ nãy đến giờ bỗng biến mất sạch sẽ. Trở nên vui hơn một chút, đại mật mô hình quan sát toàn bộ quá trình. Ha ha, người ta chỉ nhìn cửa vài lần mà thôi. So với anh cứ âm thầm rình xem tốt hơn gấp mấy lần nha tổng tài. Nhưng rốt cuộc lão đại cũng đã nở nụ cười. Phải biết nãy giờ bầu không khí thật sự rất gay gâu. Ngay cả hắn cũng sợ muốn tè ra quần. Ngay lúc mô hình bắt đầu phát tán suy nghĩ của bản thân. Bỗng nhiên hắn thấy cảm xúc Yến Khôn đột ngột hạ xuống. Hắn lập tức nhìn về phía màn hình, phát hiện có một nhóm người đang đi về phía trường quay công nghệ cao ở tầng 10. Tổng tài dường như không vui khi thấy những người này. Ồ, đây không phải là Mạnh Thanh Thu sao? Lúc Tư Không Dịch chăm chú nhìn mọi người dựa vào tưởng tượng. Đứng trước phông nền xanh làm vài động tác, đột nhiên cánh cửa phim trường bị người đẩy ra. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện một cái mặt mâm, Tư Không Dịch bĩu môi, lại lười biếng dựa vào lưng ghế. Lúc này Đai Hoa không những đột ngột meo một tiếng, mà còn giơ chân vỗ lên mặt cậu, làm cậu sửng sốt, quay đầu nhìn lại lần nữa. Sau đó cả người cậu đều căng cứng. Mạnh Thanh Thu, ảnh đế Mạnh Thanh Thu, cái tên làm hại từ ảnh đế bị hủy dung. Sống không bằng chết, cũng chính là tên siêu cấp ngụy quân tử làm bọn họ rất khó tìm thấy điểm đột phá. Dường như dối trá và giả tạo đã thấm sâu vào xương tủy của tên này. Tuy Tư Không Dịch đã tỉ mỉ xem kỹ gương mặt người này thông qua mấy bộ phim, nhưng cảm giác nhìn qua màn ảnh và hiện thực khác nhau rất lớn. Gương mặt người này rất đẹp, mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng. Trên mặt luôn mang theo nụ cười rụt rè, nhất cử nhất động có vẻ rất là tao nhã, khiến người vừa thấy liền nhịn không được rất có cảm tình. Chẳng qua, dù lúc này Mạnh Thanh Thu có làm ra vẻ hòa nhã thế nào đi nữa. Nhìn quen Yến Khôn và Từ Đồ Chi, cậu cảm thấy người này cứ giả tạo thế nào ấy. Tao nhã trên người Từ Đồ Chi rất tự nhiên, mà Yến Khôn, dù là ngụy trang tao nhã, nhưng lúc hắn không bạo kiều cũng mang theo quý khí chân chính. Cho dù là hình Lưu Vân, nhã khí trên người hắn cũng tự nhiên hơn tên Mạnh Thanh Thu này nhiều. Chợt cứ cảm thấy đối lập như hàng hiệu với hàng nhái vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì không có gì khác nhau. Nhưng nếu đặt cùng một chỗ sẽ lập tức thấy được sự khác biệt. Tư Không Dịch nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Thu hơi lâu, làm Trung Khôi và Khổng Triệu bên cạnh cậu có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Thậm chí Mạnh Thanh Thu vừa tiến vào liền mỉm cười nhìn mọi người cũng cảm nhận được ánh mắt của Tư Không Dịch. hắn quay đầu nhìn về phía cậu, sau đó hơi sửng sốt, rồi tươi cười đi tới. Cậu chính là Tư Không Dịch phải không? Vừa rồi cậu cứ nhìn tôi, trên mặt tôi có cái gì sao? Mạnh Thanh Thu cười ôn hòa, giọng nói còn mang theo ý trêu ghẹo, làm mọi người chung quanh nghe vậy cũng nhịn không được mỉm cười. Tư Không Dịch nhìn Mạnh Thanh Thu trình diễn không hề có một chút sơ hở. Cậu dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười ngượng ngùng. Không có, anh quá đẹp trai, làm em nhìn đến ngây cả người. Mạnh Thanh Thu nghe thế hai mắt chợt lóe. Sau đó hắn cười nói. Cậu thật thú vị, tôi đây cảm ơn cậu đã khen ngợi. Răng rác, trong phòng quan sát, khóe miệng Ngô Hình run rẩy nhìn tổng tài nhà hắn lại mạnh mẽ bóp nát mắt kính. Cách chương.